Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 130 ánh dạng đông thủ vệ chiến, chung, hai bên tốc độ dị năng giả dẫn đầu tao ngộ, nháy mắt đánh giáp lá cà, chỉ thấy vô số đạo gió mạnh dây dưa đến cùng nhau. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được đao kiếm minh âm tiếng động không ngừng. Lại liền bóng người đều là hư ảo. Lâm Thanh Dương khi trước xuất lĩnh một chúng dị năng giả đuổi tới. Chạy vội gian có vài thùng nước thô. Trên người lập lòe chói mắt điện quang lôi long rít gào hướng tới đối diện gào thét mà đi. Mắt kính gọng mạ vàng nam đối mặt như thế cường đại công kích. Đạm nhiên sắc mặt cũng có chút khẽ biến. Sau đó đột nhiên một nhắm mắt, tinh thần lực từ tinh thần trong biển điên cuồng trào ra. Ngay lập tức chi gian liền ở phía trước dựng nên một đạo vô hình tinh thần cái chắn. Lôi long cũng là ngay lập tức tức đến. Chỉ nghe được oanh một tiếng, mấy cái lôi long tất cả đều oanh tới rồi tinh thần cái chắn phía trên. Tinh thần cái chắn kịch liệt rung động vài cái, lại vẫn là ngoan cường không có rách nát. Mắt kính gọng mạ vàng nam mới vừa thả lỏng lại, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, không tốt, mau lui lại, đồng thời thân hình mau lui. Kia nguyên bản vô hình tinh thần cái chắn ở lôi quang đại hiện gian ầm ầm vỡ vụn. Đồng thời nháy mắt ngưng hóa ra một cái so vừa rồi còn muốn đại lôi long ra tới. Đông đưa long đuôi hướng tới đang ở mau lui săn giết tử thần một chúng gào thét mà đi. Lôi long tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn liền đuổi theo mấy cái chạy không nhanh như vậy dị năng giả. Lôi long gào thét mà qua. Kia mấy cái tứ giai dị năng giả chỉ tới kịp phát ra một tiếng làm cho người ta sợ hãi kêu thảm thiết, liền biến thành một khối cuốn quanh lôi quang thi thể. Lôi long đảo mắt cắn nuốt 10 người tới, mà dư thế không giảm. Để cho ta tới, tiểu sơn giống nhau A Sâm hét lớn một tiếng dừng bước. Sau đó vươn nắm tay hét lớn hướng tới gào thét mà đến lôi long toàn lực huy qua đi. Cho ta đi tìm chết. A Sâm dữ tợn gào giống một tiếng. Chém ra đi trên nắm tay cơ hồ bao vây lấy một tầng bạch quang. Oanh, một tiếng thật lớn va chạm tiếng vang lên. Ngay sau đó, ngao, lôi long phát ra thống khổ tê gào thanh. Sau đó ngạnh sinh sinh bị A Sâm một quyền nổ nát, hóa thành lôi quang biến mất ở A Sâm quyền phong chung. Ha ha, lại đến. A Sâm cười lớn, không để bụng lắc lắc bị lôi long chấn được hoàn toàn tê mỏi rớt nắm tay liền nhằm phía Lâm Thanh Dương. Cố Húc đối mặt mười mấy cái vây lại đây dị năng giả, cười nhạo một tiếng. Đôi tay chỉ nhẹ nhàng run lên, nháy mắt liền có mười mấy điều hỏa xà từ nàng làn da thượng biến ảo dựng lên. Phun xà tin giống đoạn tiện giống nhau bắn nhanh đi ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta, hỏa vụ khẽ kêu một tiếng. Đôi tay dùng sức dương lên, nháy mắt liền có một cái khổng lồ hỏa xà từ nàng dưới chân bám vào thân thể của nàng uốn lượn mà. Thượng, sau đó mở ra bồn máu mồm to nhào hướng Cố Húc. Thủ hạ bại tướng, làm ngươi kiến thức một chút chân chính hỏa hệ dị năng là dùng như thế nào. Cố Húc cười lạnh một tiếng, dưới chân mau lui đồng thời môi cấp tốc niệm động. Sau đó đột nhiên sát trụ bước chân, nhắm mắt lại, chờ mở mắt ra thời điểm trong ánh mắt đã bốc cháy lên hai luồng cực nóng ngọn lửa. Cùng lúc đó, chỉ nghe được một tiếng trong trẻo vô cùng phượng đề. Một con thật lớn hỏa phượng ở nàng phía sau biến ảo mà ra. Theo Cố Húc đôi tay triển khai, hỏa phượng dài đến 3 mét thiêu đốt ngọn lửa hai cánh dùng sức mở ra. Nháy mắt liền lên tới giữa không trung. Sau đó để kêu cực nhanh rơi xuống, hướng tới cái kia hoảng sợ chạy trốn thật lớn hỏa xa cực nhanh tới gần. Đồng thời vươn bị ngọn lửa cuốn quanh cánh gà, chỉ ở ngay lập tức chi gian liền đuổi theo chạy trốn hỏa xa. Đột nhiên giơ vuốt một chảo, liền trực tiếp đem cái kia hỏa xà chụp vào móng vuốt bay lên. Bay đến giữa không trung khi cánh gà đồng thời dùng sức, cự xà đã bị chảo thành mấy tiệt, hóa thành hỏa tinh lả tả rơi xuống, không chờ rơi xuống mặt đất liền hóa thành hư vô. Đi tìm chết đi, Cố Húc hét lớn một tiếng. Giữa không trung hỏa phượng lại lần nữa đề kêu một tiếng. Sau đó hướng tới bởi vì hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt hỏa vũ lao xuống dưới. Oanh, hỏa vũ tính cả hỏa phượng cùng ở một mảnh ánh lửa trung hóa thành bột mịn. Nguyên bản tính toán tiến lên đây nghĩ cách cứu viện lũng thành dị năng giả đều đúng lúc sát ở bước chân. Khiếp sợ nhìn một cái lục giai hỏa hệ dị năng giả ở bọn họ trước mắt bị đốt thành bột phấn. Cùng Cố Húc thiêu đốt ngọn lửa hai mắt vừa đối diện. Đám kia bị kinh sợ trụ dị năng giả nhóm cơ hồ là ở nháy mắt. Không hẹn mà cùng về phía sau mau lui. Nhưng mà đã chậm mà ni vô số điều tiểu hỏa xà đuổi theo bọn họ. Tùy ý thiêu đốt bọn họ thân thể. Chỉ là trong chốc lát, liền có hơn 10 người chết ở Cố Húc hỏa xa dưới. Cố Húc thân mình nhỏ đến không thể phát hiện lay động một chút. Lập tức đã bị mắt sắc dị năng giả phát hiện. Nàng dị năng dùng xong rồi. Nháy mắt liền có mười mấy cái dị năng giả hướng bên này vọt lại đây. Cố Húc cắn răng một cái, liền phải lại lần nữa nhắc tới dị năng. Lại chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ vọt lại đây, chắn nàng trước mặt, nháy mắt vô số đạo trong suốt mũi tên nước hướng tới những cái đó xúm lại đây dị năng giả nhóm. Bắn nhanh mà đi, chỉ nghe được phụt thanh không ngừng, cũng không có đem này nho nhỏ mũi tên nước để vào mắt dị năng giả nhóm nếm tới rồi coi khinh đối thủ quả đắng. Những cái đó mũi tên nước ở bị bọn họ tránh đi bắn về phía nơi xa thời điểm ở bọn họ không hề phòng. Bị dưới tình huống thay đổi mũi tên hướng tới bọn họ sau lưng bắn trở về. Không có việc gì đi. Hồ Tử Ngọc nôn nóng hỏi. Ngươi như thế nào gần nhất liền dùng như vậy đại nhất chiêu. Hắn vừa nói một bên cảnh giác nhìn những cái đó ngo ngoe dục dịch dị năng giả nhỏ mà đi bốc lên. Cuồn cuộn hơi nước đem Cố Húc cũng bao vây tiến vào. Một đợt tiếp theo một đợt mũi tên nước ngưng hóa ra tới trình phóng xạ trạng hướng về phía bốn phía. Bắn nhanh mà ra, ta không có việc gì. Cố Húc mượn cơ hội này chạy nhanh rót hạ mấy khẩu thạch nước suối. Cảm thụ dị năng ở trong cơ thể bay nhanh tăng trở lại. Nàng còn có rảnh nói chuyện. Dù sao ngươi liền ở bên cạnh. Dị năng dùng xong cũng có thời gian bổ sung. Nàng cũng không phải như vậy xúc động người. Bất quá là xem Hồ Tử Ngọc vô luận như thế nào hoạt động đều là ở nàng 10 mét trong phạm vi mới. Dám như vậy tiêu hao dị năng trực tiếp khai đại chiêu. Hồ Tử Ngọc thực vô ngữ mắt trợn trắng, thất giai sơ đoạn băng hệ dị năng giả A Hàn ở ánh dạng đông căn cứ dị năng giả chung, như vào chỗ. Không người, hắn cả người tràn ngập hàn băng chi khí, chỉ cần tiến vào hắn bên người 2 mét trong vòng, tứ giai dưới dị năng giả trực tiếp bị đông lạnh thành khắc băng. Ngũ giai dị năng giả sẽ đánh mất hành động năng lực. Lục giai dị năng giả hành động trì trệ, chỉ cần bọn họ động tác hơi có giảm bớt, giây tiếp theo liền sẽ bị băng thứ xỏ xuyên qua, ngắn ngủn vài phút, chết ở A Hàn thủ hạ ánh dạng đông dị năng giả đã vượt qua 30. Sớm đã có dị năng giả thấy được một màn này, lập tức hô lớn, không cần tới gần hắn, nhưng là vẫn là sẽ có dị năng giả bị hắn đuổi theo. Sau đó trực tiếp bị băng thứ đâm thủng. Liền ở A Hàn cười dữ tợn giơ lên một cây băng thứ đối với một cái ngũ giai dị năng giả đâm xuống. Khi bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, sau đó nhanh chóng vọt đến một bên, tránh đi tam căn băng thứ công kích. Sau đó đứng dậy, híp mắt nhìn về phía một tay đem ngũ giai dị năng giả nâng dậy tới, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm hắn Đan Lương. Nguyên bản đánh mất hành động năng lực ngũ giai dị năng giả ở Đan Lương tay đụng tới cánh tay hắn. Nháy mắt trong cơ thể bị đóng băng trụ máu liền nháy mắt khôi phục lưu động. Vội vàng thối lui đến một bên. Tấm tắc, nguyên lai nơi này cũng có cái băng hệ dị năng giả. Hắn đôi mắt chậm, rãi mị lên. Đan Lương thon dài đôi mắt chậm, rãi mị một chút. Sau đó bỗng nhiên phát động công kích. Chỉ một thoáng, mấy đạo băng lăng từ A Hàn dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. A Hàn nhanh nhẹn bay lên không nhảy ra băng lăng công kích phạm vi. Đứng vững thân mình cười nhạo nói. Suy, liền điểm này năng lực sao? Sau đó ánh mắt đột nhiên một lệ. Chỉ thấy hắn quanh thân trống rỗng ngưng hóa ra vô số căn băng thứ. Đột nhiên giương lên tay. Nháy mắt đều hướng tới Đan Lương bắn nhanh mà đi. Đan Lương một tay vừa lật. Trên tay lập tức huyễn hóa ra một mặt thật lớn băng thuẫn. Chỉ nghe đốt đốt mấy tiếng. A Hàn đâm tới băng thứ một cây tiếp theo một cây cấp tốc bắn ở Đan Lương băng thuẫn phía trên. Ở đệ thập nhiều căn thời điểm, băng thuận bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ rất nhỏ dạn nứt thanh. Đan Lương đồng tử đột nhiên co chặt, cân não quay nhanh, dây tiếp theo liền đem băng thuận như là môn ném đĩa giống nhau hướng tới băng thứ phóng tới. Phương hướng huy qua đi, đồng thời nhanh chóng hướng bên cạnh trên mặt đất phát gục. Dây tiếp theo liền nghe được băng thuận vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó chính là băng thứ bắn tới mặt đất đốt đốt thanh. Nơi này một mảnh đã biến thành băng lăng nơi. Đan Lương phát gục thời điểm không có xem địa phương. Cánh tay phải cắm ở một mảnh băng lăng thượng. Tức khắc huyết lưu như chú. Bất chấp xem xét miệng vết thương. Đan Lương che lại cánh tay bò dậy. Sau đó hướng tới mập mạp bên kia phương hướng chạy tới. Hắn cùng Tô Tần bọn họ tách ra kia đoạn thời gian dị năng thăng cấp cũng không thuận lợi. Lấy ngũ giai đỉnh băng hệ dị năng đối phó thất giai dị năng. Trên cơ bản chỉ có bị ngược phân. Chỉ có thể liên hợp đồng thời thất giai dị năng mập mạp cùng nhau mới có phần thắng. Muốn chạy. Ta còn không có ngoạn nhi đủ đâu. A Hàn nhìn ra Đan Lương dự mưu. Chỉ là một tay giương lên. Đan Lương phía trước nháy mắt một mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sinh sôi chặn hắn lộ. Đan Lương mắng thanh nương. Không thể không xoay người lại chính diện đối mặt cái kia thoạt nhìn liền rất biến thái băng hệ dị. Năng giả, trong mắt rất nhỏ chuyển động một chút. Tức khắc dùng sức một dậm chân, A Hàn dưới chân liền lại lần nữa thoát ra một đại bài băng lăng. A Hàn không thể không lui về phía sau. Chính là hiện tại, Đan Lương nhấp miệng, tay trái dùng sức vung lên. Nháy mắt chính là một đạo cực đại băng lăng ở giữa không trung ngưng ra tới. Hướng phía dưới hạ xuống, địa điểm đúng là A Hàn sắp thối lui đến địa phương. A Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh sườn tử. Băng lăng nháy mắt dừng ở hắn bên chân hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Cánh tay trái lại vẫn là bị sắc bén băng lăng cọ qua. Vẽ ra một đạo lại trường lại thâm miệng máu. Huyết theo cánh tay chảy tới trong tay. A Hàn ánh mắt từ bắt đầu không chút để ý ngả ngơn nháy mắt trở nên âm hàn. Nhìn chằm chằm không ngừng lui về phía sau Đan Lương lộ ra một ngụm xâm hàn bạch nha. Ngươi đáng chết. Đan Lương thấy một kích chưa trúng, lập tức tâm sinh hàn ý. Lúc này hắn khoảng cách mập mạp đã không đến 100 mét. Một vận khí liền bắt đầu gân cổ lên thét to. Mập mạp, cứu mạng a! Mập mạp nghe được Đan Lương thanh âm tức khắc hạ lão đại nhảy dựng. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Đan Lương tay phải thượng đều là huyết. Trong lòng càng là tê dần. Mắt thấy đi theo Đan Lương mặt sau nam nhân kia lại bắt đầu công kích. Không chút suy nghĩ từ bỏ cái này đã bị hắn đánh đến nửa chết nửa sống lục giai thổ hệ dị năng giả. Hướng tới Đan Lương bên kia chạy vội qua đi. Người gầy chịu đựng a. Vừa mới chạy vài bước, đột nhiên chính mình cổ chân đã bị một cây dây đằng quấn lên. Cũng bay nhanh quấn lên hắn toàn bộ đùi phải. Xoát một chút liền đem hắn toàn bộ đảo nhấc lên. Mập mạp bị đảo treo ở giữa không trung, mở to hai mắt nhìn cái kia hướng tới hắn chậm rãi đi tới thiếu niên, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Đường Vũ, bản gia đã lâu không thấy. Đường Vũ chậm rãi đã đi tới. Ngoạ tào, thật là ngươi, nhanh lên đem ta buông xuống, người gầy có nguy hiểm. Mập mạp một bên dãy giụa một bên đối với Đường Vũ hét lớn. Đang muốn dùng thổ thứ trực tiếp đem mạn đằng đâm thủng lại khiếp sợ phát hiện chính mình dị năng. Cư nhiên không dùng được. Đồng thời kia gốc rễ đằng còn đang không ngừng sinh trưởng. Đem hắn toàn bộ nửa người dưới đều một vòng trói lên. Sau đó hướng hắn thượng thân cuốn tới. Tiểu tử ngươi đang làm gì? Mập mạp giống giận lúc sau đột nhiên bừng tỉnh. Không dám tin tưởng nhìn Đường Vũ. Ngươi theo chân bọn họ là một bên. Đường Vũ không nói gì. Nhưng là không ngừng hướng mập mạp thượng thân quấn quanh mạn đằng lại là tốt nhất trả lời. Mập mạp cực kỳ phẫn nộ lên. Đổi chiều hắn cả người máu đều sung tới rồi trên mặt. Một chương béo mặt đỏ bừng, càng hiện ra hắn phẫn nộ tới. Đường Vũ, người mẹ nó đây là giúp đỡ người ngoài đối phó Tô Tần. Tô Tần không phải đã không còn nữa sao? Đường Vũ lạnh lùng nhìn mập mạp nói, lúc trước các ngươi cùng lời nói của ta, ta hiện tại còn nhớ rõ. Đối với các ngươi tới nói, Tô Tần là các ngươi đồng bọn, mà ta chỉ là Tô Tần đệ đệ mà thôi. Hiện tại các ngươi đối với ta tới nói cũng là giống nhau. Tô Tần tuy rằng là ta tỷ tỷ, nhưng là các ngươi chỉ là một đám ta không quen biết người mà thôi. Lão tử lúc trước thật là bạch cứu ngươi. Lão tử nếu là khi đó liền biết ngươi là chỉ bạch nhãn lang lúc trước nên kêu Tô Tần đừng hao hết trăm cây ngàn đắng trở về cứu ngươi, khiến cho ngươi ở mùi hôi hống hống trong phòng lạn chết. Mập mạp nói không lựa lời lung tung tức giận mắng. Hắn đầu bởi vì sung huyết đã sinh ra choáng váng cả mà ni. Đường Vũ lại trước sau một bộ thờ ơ bộ dáng, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi chung bất luận cái gì một người. Nhưng là lại không thể bảo đảm người khác không giết các ngươi. Ta là tỷ tỷ tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Nếu là nàng căn cứ như vậy lý nên từ ta tới kế thừa. Thả ngươi mẹ nó thí. Mập mạp một bên giống giận, một bên dãy giụa suy nghĩ muốn từ dây đằng tránh thoát ra tới. Nào biết dây đằng càng thu càng chặt, cơ hồ muốn lặc tiến hắn thịt đi. Muốn đem hắn cơm chưa đều cấp thiết chặt ra tới. Mà Đường Vũ đã hờ hững xoay người đi rồi. Đường Vũ ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, Tô Tần sẽ không bỏ qua ngươi. Mập mạp ở Đường Vũ phía sau ra sức giống to. Ta nhưng thật ra tình nguyện nàng có thể không buông tha ta. Chính là ngươi xem, người tốt luôn là không dài mệnh. Đường Vũ bên miệng giơ lên một cái cực kỳ châm chọc cười. Chính là kia tươi cười thấy thế nào đều như là tẩm quá chua xót. Đan Lương trơ mắt nhìn mập mạp bị điếu lên. Đường Vũ hướng bên này hờ hững nhìn thoáng qua. Sau đó liền đi hướng nơi xa cự hổ phương hướng. Đan Lương cơ hồ là nháy mắt trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nhưng là hắn hiện tại đã bất chấp lo lắng mặt khác. Hiện tại hắn tình cảnh so với ai khác đều phải nguy hiểm mà ni. Xem ra ngươi cứu binh liền chính. Mình cũng không giữ được, chậm rãi tới gần A Hàn. Đối với lui không thể lui, Đan Lương xâm hàn cười. Sau đó cao cao giơ lên trong tay bén nhọn băng lăng. Cười dữ tợn hướng tới Đan Lương trái tim bộ vị cắm qua đi. Nơi xa Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc cũng đã thấy được một màn này. Hai người ra sức hướng bên này xung phong liều chết. Lại chung quy không còn kịp rồi. Liền ở bén nhọn băng lăng liền phải đâm thủng Đan Lương làn da khoảnh khắc. Một cái dây đằng cực nhanh duỗi lại đây. Bay nhanh cuốn thượng băng lăng dùng sức vung liền đem băng lăng quăng đi ra ngoài. Ngươi làm gì? A Hàn nhìn cách đó không xa cái kia mang theo màu đen mặt nạ nữ nhân giận không thể áp. Ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi. Nữ nhân thanh âm ở mặt nạ bên trong dầu dĩ vang lên. Lại vẫn là mơ hồ nhưng biệt là cái tuổi trẻ thanh âm ni nữ nhân này thực lực so với hắn hiếu. Thắng, lời nói trước nay liền không có nói lỡ. Hắn chút nào không nghi ngờ. Hắn thượng một giây nếu giết cái này dị năng giả, giây tiếp theo hắn liền sẽ chết ở tay nàng. Hắn cơ hồ là không chút do dự thu hồi băng lăng. Nhìn thoáng qua đã hoàn toàn ngây người Đan Lương, âm ngoan nói, tính mạng ngươi đại, sau đó liền xoay người đi rồi. Nữ nhân mặt nạ sau đôi mắt hơi hơi chuyển động một chút. Ánh mắt dừng ở Đan Lương bị thương cánh tay thượng, do dự một chút, vẫn là từ to rộng trong quần áo móc ra một lọ dược ném tới rồi Đan Lương bên chân. Sau đó liền xoay người liền đi, băng băng, Đan Lương hô một tiếng, thân thể cơ hồ run rẩy lên, nữ nhân thân mình tức khắc cứng đờ, dưới chân nhỏ đến không thể phát hiện một đốn. Đan Lương không dám tin tưởng chừng lớn mắt, đang muốn chạy đi lên xe monster đột nhiên, một cây mạn đằng chặn ngang chiều tới, lập tức đem hắn chiều phiên trên mặt đất, nữ nhân thậm chí không có xoay người lại, chỉ là cách mặt nạ đưa lưng về phía hắn lạnh lùng nói, ta không phải ngươi muội muội, ngươi muội muội nàng đã chết. Ta chỉ là xem ở cùng nàng bằng hữu một hồi phân thượng mới cứu ngươi một mạng. Nhưng không đại biểu ta liền sẽ không giết ngươi. Nàng lạnh lùng mà nói xong liền trực tiếp đi rồi. Đan Lương môi run rẩy, lại một chữ đều kêu không được. Chỉ có thể nhìn cái kia cả người khóa lại rộng thùng thình áo đen mang theo mặt nạ nữ nhân càng đi càng xa, mà nữ nhân kia rõ ràng chính là đã mất tích đã lột Đan Băng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu đại trương, ngày mai đại trương. Mặt khác, nhìn đến có muốn định chế đồng chí, cho nên hỏi một chút, còn có hay không muốn định chế? Nếu vượt qua 10 cái đặt hàng nói ta liền khai định chế. Hết chương.